Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Lắc lư Hoa Nhi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 80 ngày 14 tháng 9. Trời trong lại là một cái chủ nhật. Vạn Phong giống như một chốn hoang dân tị nạn như nhau, một tay xách một cái sắp xếp quần áo túi lên. Chuyến đi huyện thành máy kéo, may hắn trước cho Hoa Hậu lấy cái xưởng lò ngói. Lại may có liên lạc bên trong huyện thành lớn nhất công ty xây cất. Nhất anh Minh là thuê tới máy kéo. Nếu không hắn cái này qua lại đi huyện thành chính là một chuyện. Dựa vào cưỡi xe đạp phỏng đoán được mệt chết. Đến bây giờ Tiếu Quân đã đi theo sắp 20 ngày trong xe. Thân thể càng thêm bền chắc. Bây giờ buổi trưa và buổi chiều xe lúc trở lại đi tới Hoa trước thời điểm Dương Hoành liền xuống xe. Về nhà, đem máy kéo ném cho hắn để cho hắn lái đến xưởng lò ngói. Như vậy hắn liền tiết kiệm phiên sơn lương về nhà ăn cơm phiền não. Mà đây 2 ngày lại là nặng xe Dương Hoành cũng không tới. Ở xưởng lò ngói đựng tốt xe Tiếu Quân liền từ xưởng lò ngói mở ra. Dương Hoành ngay tại Hoa trước bên đường Hoa trước tiểu đội bộ chờ. Thật là vượt lười càng muốn lười. Phỏng đoán mấy ngày nữa hàng này để chống xe đường về thời điểm liền có thể ngồi xe đấu bên trong. Xem trên đường lớn phụ nữ, Vạn Phong và Tiếu Quân ngồi ở xe đấu lên kéo rỗi ránh trứng. Người cái đó đứa trẻ bạn gái dụ dỗ tới trình độ nào, hì hì. Bây giờ nàng một tan học thường xuyên đến nhà ta tới đợi ta trở lại. Thân ca ca kêu được có thể ngọt ngào. Có hay không nói cho nàng tương lai cho ngươi làm tức phụ. Ta không ngươi ra mặt dày như vậy. Bất quá nàng mình nói lớn lên cho ta làm tức phụ. Bởi vì là có thứ tốt ăn. Vạn Phong nặng nề than thở một tiếng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lại một đóa tổ quốc đóa hoa mắt xem thì phải rơi vào hổ lang miệng. Này này ta nhưng mà liền tay, nàng đều không dám động. Vậy thì đúng rồi, nếu như ngươi sờ tay nàng liền muốn sờ mặt nàng. Sờ mặt nàng thì có ôm nàng xung động. Sau đó thì phải sờ người ta loa tiếp theo sẽ đi sờ người ta sông cốc. Ngươi đợi một hồi. Cái này loa và sông cốc là gì? Ha ha, sau khi lớn lên để cho nàng nói cho ngươi đi. Vạn Phong cho Tiếu Quân giữ lại một vấn đề khó khăn liên quan tới loa và sông cốc, vấn đề đủ hắn nhức đầu đã mấy ngày. Đến đường phố bên trong đi trước trình tự cố định và tân lỵ giao tiếp hàng, sau đó cõng quần áo đến mẹ nuôi Bạch Lệ Vân nhà. Lần này Vạn Phong vận khí không tốt như vậy, Chu Băng Hoa ở nhà. Hơn nữa còn là cố ý đang đợi hắn. Hoa Nhi xem hắn trong mắt, xem thường nhân nhiều hắc mắt nhân thiếu. Người đáp ứng cho quần áo ta đâu, không có làm xong. Vạn Phong không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Đến, à cũng hai cái lễ độ bái còn không có làm xong. Ta xem ngươi là căn bản là không có làm. Bạch Lệ Vân tới đây, Tử Nha Đầu. Đi đi đi một bên chơi. Còn có thể yếu điểm mặt sao động muốn. Hắn nhưng mà đáp ứng rồi. Nói chuyện không tính toán gì hết. Thật không có làm xong. Ta cho ngươi thiết kế cái cổ bẻ thúc yêu kiểu mới trang phục. Cái này kiểu dáng chúng ta nơi đó là lần đầu tiên làm. Tự nhiên chậm một chút. Nói sau ngươi cũng nhìn thấy. Mẹ ngươi những người bạn này quần áo chúng ta cũng làm không xong. Cái này còn kém 4 bộ không có làm xong đây. Vạn Phong đã nghĩ xong liền cho Hoa Nhi làm ban đầu. Loan Phượng lừa nàng tỉ cái đó quần áo kiểu dáng. Loan Anh bởi vì là ngực to không dám mặc. Còn như Hoa Nhi, Vạn Phong trộm liếc một cái Hoa Nhi ngực. Nàng hoàn toàn không có Loan Anh phiền não. Cho những cái kia quan thái thái làm xong 12 bộ quần áo một bộ lấy ra thật chỉnh tề. Đặt ở trên giường đất, mẹ nuôi, lần trước ta đưa tới 8 bộ, lúc này đưa tới 12 bộ, bây giờ đã làm xong 20 bộ, còn sót lại 4 bộ muốn thứ tư mới có thể làm tốt. Ta xem nếu là ngày đó không có chuyện gì buổi chiều ta đưa cho ngài tới. đừng thứ tư ngày đó, ngươi ngay cả có chuyện vậy đưa tới cho ta. Những thứ này lãng hóa ta là bị các nàng làm phiền. Một ngày hận không phải hỏi ta 10 lần. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, khổ cực ngươi mẹ nuôi. Nếu không ta cho ngươi đấm lưng như thế nào, kéo đến đi. Ta cái này còn có chuyện đâu. Những thứ này lãng hóa quần áo còn không có làm xong. Các nàng người đàn ông cũng tới. Bạch Lệ Vân vào trong phòng lại đem cái đó đã từng nàng bưng ra. Qua cái hộp bưng ra ngoài. 33 bộ tây phục. Mẹ nuôi cho ngươi muốn 35 một bộ. Tổng cộng 1.155 nguyên. Tiền và số đo đều ở nơi này. Bạch Lệ Vân mỗi bộ cho nhiều hắn muốn 5 đồng tiền. 33 bộ chính là 165 nguyên. Vạn Phong vậy không từ chối liền đem tiền và số đo thu vào. Quay đầu thấy Hoa mà vẫn còn ở quyết miệng. Liền tiến tới Hoa Nhi trước mặt, ngươi cười một cái ta đưa một cái tốt cho ngươi. Không cười, không cười ngươi nói đúng. Vậy ta có thể cho mẹ nuôi. Vạn Phong xoay người móc ra một cái hộp nhỏ. Xé ra cầm ra một khối màu trắng đồng hồ điện tử. Ken két mấy cái điều chỉnh thử tốt lắm thời gian ngày tháng liền đeo vào Bạch Lệ Vân trên cổ tay. Mẹ nuôi, Hoa Nhi tỷ không muốn. Đưa cho ngươi, Chu Bình Đức mang hồi qua một khối đồ chơi này. Bạch Lệ Vân tự nhiên biết nó bao nhiêu tiền. Ai nha, đứa nhỏ nói, mắc như vậy đồ, mẹ nuôi. Chúng ta nói tiếp nhiều tiền tiền thiếu liền không có ý nghĩa. Vốn là cho một người nào đó, nhưng nàng không biết cười cũng được đi. Hoa Nhi ánh mắt cũng xanh biếc, vèo chạy tới. Một cái mãnh hổ vồ mồi liền từ Bạch Lệ Vân trên tay đem đồng hồ điện tử vén đi. Tử nha đầu, ngươi muốn biết đoạn vợ ngươi tay nha. Hoa Nhi đắc ý đem đồng hồ điện tử đeo trên tay. Miệng cũng cười sai lệch. Ngươi đây không phải là sẽ cười sao, đeo cũng không thể bạch mang. Các người trong xưởng nếu là có đồng nghiệp muốn mua nói ngươi có thể giới thiệu qua tới. Không trắng giới thiệu. Nếu là bán một khối cho ngươi 2 đồng tiền đề thành có nghe hay không, giới thiệu bán đồ còn có. Tiền được lợi, vậy đồ chơi này bán bao nhiêu tiền nha, thấp nhất 45. Nếu là duy nhất có thể mua vượt qua 5 con có thể coi là đến 40 nguyên. Bạch Lệ Vân cho hắn, muốn nhiều hơn liền 165 nguyên. Hắn cầm ra 10 đồng tiền phí tổn đồ đánh người tình tính thế nào đều là được lợi trời cao mua bán. Chúng ta vậy chút tiền lương ta xem quá sức. Lời không thể như thế nói. Chính ngươi mui vớt không khác nào người khác vậy mui vớt. Gặp qua người phụ nữ cũng là rất nhiều. Hoa Nhi mí mắt lại lật lên liền. Ngươi nói ta mui vớt. Ngươi không phải mui vớt Hoa Nhi tỷ, không phải ta cho ngươi hát nước lạnh. Ngươi loại này mui vớt người phụ nữ tương lai phải gả ra ngoài cũng không quá dễ dàng. Thật tinh mắt chàng trai nhưng mà sẽ không cần phụ nữ phá của. Hoa Nhi nổi tiếng, ngươi dám nói ta là phụ nữ phá của, ngươi không phải sao, ta mới không phải, Hoa Nhi một tiếng giống giận. Tốt lắm nha, bây giờ cách ăn Tết còn có 5 nguyệt, ngươi 1 tháng 30 mấy khối tiền lương, Hoa Nhi con ngươi vòng vo mấy vòng, 38. Như thế nói đến cuối năm ngươi chắc có 190 khối tiền lương. Dù sao ngươi cũng không đi nhà giao tiền, hơn nữa ăn ở đều là nhà. Ngươi hẳn không cần tốn tiền gì. Như vậy đến cuối năm ngươi nếu có thể để dành được 150 đồng tiền. Ta liền thừa nhận ngươi là một sẽ sống qua ngày người phụ nữ. Nếu như không để dành được cũng đừng trách ta nói gì đi nữ nhân tốt 190 đồng tiền. Nhưng mà thấp nhất sẽ để giành được 170. Hoa Nhi mạnh miệng, không phải 150. Sao ta nhất định có thể toàn đi ra? Ha ha, ngươi nếu là đến cuối năm có thể để giành được 150. Ta cho ngươi một máy ghi âm còn mang một bản động cảm từ mang. Bất quá ngươi cái này 150 có thể được cho ta. Đồng ý không, 150 mua một máy ghi âm cái này không thể nào converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.